High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, Priyas cảnh giác. Tenla có chút nhàn nhạt yêu thương. Hắn lại bị một nữ nhân cho vung. Mặc dù đối phương đúng là cái xinh đẹp thêm nóng bỏng đại mỹ nữ. Hơn nữa nghe Rias nói tới vô luận là thực lực hay là vị trí cũng phi thường không tệ. Nhưng quả nhiên vẫn là không nhiều chút khó chịu a. Roygan, Belfeger không che giấu chút nào chính mình đối. Đúng, Tenla kia chiếm giữ cùng chinh phục dục vọng. Nhìn về phía Tenla ánh mắt cũng như đại hôi lang đang nhìn ngon miệng tiểu dê con một dạng. Cái này nhượng Tenla làm là nam nhân tôn nghiêm cảm nhận được thật sâu khiêu khích. Cho tới nay hắn mới là làm lang một phương, mới không phải làm gì tiểu dê con. Bất quá, Tenla còn không có nói gì. Bên cạnh Rias chính là trước không làm. Roygan đại nhân, Tenla là ta hôn ước người. Ngăn ở Tenla trước người, Rias hơi lộ ra tức giận nhắc nhở nói. Mặc dù nàng rất tôn kính thậm chí có nhiều chút ngưỡng mộ nữ nhân trước mắt này. Nhưng đối phương vậy mà muốn cướp đi nàng Tenla. Rias cũng không thể làm không có nghe thấy. Hắc, Rias đối với hắn tựa hồ rất để ý sao, chúng ta đây sẽ tới một trận giao dịch a. Rias, chỉ cần ngươi đem Kaguya Tenla nhường cho ta, ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ điều kiện gì. Mắt đẹp chớp động, rất cảm thấy hứng thú quan sát lấy Tenla cùng Rias. Sau đó Roygan nói, không cần, dứt khoát cự tuyệt. Rias không có chút gì do dự. Đùa. Nàng nhưng là đem chính mình thể xác và tinh thần cùng hết thảy đều giao cho Tenla. Thế giới này trên đã không có bất kỳ vật gì có thể cùng Tenla tại Rias trong lòng các loại. Chờ, giá, thật là cái ngoan cố tiểu công chúa đây. Như vậy Kaguya Tenla ngươi thì sao? Chính ngươi có muốn hay không đến ta bên này tới? Chỉ cần ngươi tới ta bên này, ta có thể cho ngươi thể nghiệm trước đó chưa từng có thỏa mãn cùng vui vẻ nha. Chấm ngoặc kép, gặp Rias bên này không giải quyết được. Roygan lại đem mục tiêu đặt ở Tenla trên người. Đang khi nói chuyện còn tiêu trêu chọc mà thêm chính mình môi đỏ mọng. Ý kia đã không cần nói cũng biết. Bị kích thích đến trong tâm ngứa ngáy. Tenla thầm mắng yêu nữ à yêu nữ. Bất quá đối phương cũng quá coi thường hắn Kaguya Tenla. Thật cho là hắn là kia loại nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích một dạng mặt hàng a. Xin lỗi, Roygan tiểu thư, mặc dù ngươi này dạng mỹ nhân đối với ta xác thực cũng có rất lớn cám dỗ. Nhưng ta sẽ không phản bội Rias. Ôm lấy Rias eo, Tenla biểu hiện rõ ràng thái độ mình. Gặp Tenla liền như vậy cám dỗ cũng có thể ngăn chặn ở. Xích vai ra trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Rias hừ nhẹ một tiếng mặc dù mặt ngoài trên một bộ không thèm để ý bộ dáng. Bất quá trong tâm nhưng cũng là một mảnh ấm áp xúc động. Cái này đáng ghét người xấu. Không có thiếu chính mình đem hết thảy đều giao cho hắn. Tiểu gia hỏa, biết không, người vẫn là thứ nhất dám cự tuyệt ta nam nhân. An ủi săn sóc lấy Tenla gò má. Roygan trên người tản mát ra cường đại nữ vương khí tràng. Một đôi trong đôi mắt đẹp cũng lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Kia thật đúng là vinh hạnh. Không nghĩ tới Roygan tiểu thư lần đầu tiên cũng có thể bị ta chiếm được. Hơn nữa, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Những kia không có cự tuyệt nam nhân của ngươi đều thế nào? Mặt không đổi sắc, Tenla mỉm cười lấy trở về nói. Nữ nhân này ở trước mặt mình cũng dám như thế cường thế. Tenla không ngại cũng trêu đùa một chút nàng. Akeno cùng Yubeluna chúng nữ gương mặt một hồng. Rias cũng tức giận trắng người nào đó liếc mắt, mà một bên Roygan, Belfeger chính là an ủi săn sóc lấy chính mình môi đỏ mọng cười trang điểm lộng lẫy. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Kaguya Tenla, người quả nhiên là một thú vị gia hỏa, ta càng ngày càng trùng ý ngươi. Những kia chỉ là tham đồ ta sắc đẹp và vị trí gia hỏa ta đương nhiên là trực tiếp đạp mất. Lẽ nào thật đúng là đem bọn họ lưu lại buồn nôn ta hay sao? Tràn đầy nữ vương khí tràng. Roygan cười lạnh lấy trở về nói. Mà Tenla cũng coi là minh bạch. Nếu như mới vừa rồi hắn thật đáp ứng nói. Đánh giá hắn chính là kế tiếp bị đạp mất người đi. Ha ha, thật là cái thú vị nữ nhân. Chúng ta còn muốn đi thăm Syrah. Lần này liền đến đây chấm dứt đi. Priyas, xem thật kỹ lấy nam nhân của ngươi a. Cũng không nên nhượng còn lại nữ nhân xấu bắt hắn cho bát chạy. Kaguya Tenla, ta nhất định sẽ cho ngươi trở thành ta đồ vật. Mong đợi lấy chúng ta lần sau gặp lại đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, di chuyển lấy tính cảm bước chân. Roygan nhấc giơ tay lên liền dẫn lấy chính mình thân thích nhóm rời đi. Mà Sigvaira cũng áy náy hướng Tenla cùng Rias tỏ ý liếc mắt. Sau đó cũng mang theo chính mình thân thích theo sau. Vô luận là Tenla vẫn là Rias, chúng nữ đều là không còn gì để nói. Vậy mà một bên nhắc nhở Rias xem thật kỹ lấy Tenla không nên nhượng còn lại nữ nhân xấu đem hắn bát. Chạy, nhưng một bên chính mình lại làm lấy nữ nhân xấu nhân vật tiên bố phải đem Tenla biến thành nàng. Đồ vật, thật là cái mâu thuẫn gia hòa. Bị vị kia Roygan đại nhân nhìn lên. Một ít người trong tâm có phải hay không rất đắc ý à? Nhìn xem Tenla, Rias chua xót mà nói. Roygan, Belfeger, không chỉ là Belfeger gia đương đại gia chủ, càng là mỹ sắc cùng thực lực kiêm bị nữ cường nhân. Tại minh giới trong theo đuổi người nàng giống như cá giếc sang sông. Mới vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy giữa Rias thật đúng là lo lắng Tenla không chịu nổi cám dỗ. Đáp ứng đối phương, thế nào, Rias, người đối với chính mình cứ như vậy không có tự tin sao? Tự nhiên biết rõ thiếu nữ đang suy nghĩ gì. Tenla an ủi săn sóc lấy Rias gương mặt cười híp mắt nói. Người nào không có tự tin? Gương mặt một hồng, Rias rõ ràng chột dạ quay đầu sang chỗ khác. Điều này cũng không có thể quái nàng a. Đối thủ nhưng là có thể cùng Serapho đại nhân cùng Graphia chị dâu các nàng sánh vai nữ nhân. Coi như là nàng cũng cảm giác áp lực a. Đi qua lần này sự tình, Rias trong tâm cũng cảnh giác. Theo lấy Tenla danh tiếng càng ngày càng lớn. Hiện tại nhìn chăm chú trên hắn nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều. Xem ra nàng cũng xác thực phải có hành động mới được. Tuyệt không nhượng những kia yêu nữ cướp đi nàng Tenla. Còn như có thể bắt được Tenla thể xác và tinh thần trực tiếp nhất phương pháp. Không, không được, ta không được, chấm ngoặc kép, thần sắc say mê, nhìn xem tại chính mình trên người rong ruổi lấy Tenla. Rias không ngừng cầu khẩn lấy. Tại Rias bên người còn có Akeno, Senovia, Irina, Azer cùng với Yubeluna chúng nữ. Bất quá mọi người mỗi một người đều đã tự lo không xong mà sụi lơ chung một chỗ. Căn bản cũng không có người có thể trở lại cứu vớt đáng thương Rias. A, bị người nào đó kháng trên vai hai điều trên chân ngọc không dừng được run rẩy. Rias hai mắt lật trắng, bị hoạt hoạt chơi chết đi qua. Rias, lần sau tái hảo hảo cố gắng lên đi. Chấm ngoặc kép, cúi tại Rias bên tai. Tenla ta ta mà khẽ nói lấy. Sau đó là chúng nữ đắp kín mền, khoác trên một kiện áo ngủ đi ra khỏi phòng. Hào hoa rộng lớn trong hồ tắm, hơi nước mông lung, đương Tenla lúc đi tới, mấy nói thiếu nữ thân ảnh đã sớm cung sau ở bên trong. Chính là Marian, Buran cùng Surya tam nữ. Tenla đại nhân, mong đợi thêm ngượng ngùng. Gặp Tenla đi vào, tam nữ vội vàng tiến lên hành lễ. Surya, cho ta nhảy điệu nhảy. Tenla ôm lấy Marian cùng Buran hai nữ đi vào trong hồ tắm. Sau đó đối với một bên Surya mệnh lệnh nói. Vâng, Tenla đại nhân, làm là vũ nữ Surya sở trường các loại hình vũ đạo. Tenla cũng không thường mà sẽ nhượng nàng ở nhà cho mình cùng mọi người biểu diễn xuống. Đạt được Tenla mệnh lệnh, thiếu nữ lập tức lại nhảy lên. Đem chính mình kia diệu mạn dáng người cùng yêu mỹ vũ đạo toàn bộ lộ ra cho nàng chủ nhân. Marian cùng Buran chủ động ôn nhu là Tenla lau chùi lấy thân thể. Một bên hưởng thụ lấy hai vị nữ bộc phục vụ một bên thưởng thức lấy Surya vũ đạo. Tenla cũng lộ ra thích ý thần sắc. Tại Tenla thân thích bên trong, trừ Mira, yêu cùng Nen còn cần nuôi vài năm bên ngoài. Còn lại cơ bản trên đều đã bị Tenla ăn mất. hiện tại cũng chỉ còn dư lại dưới Merian, Buran cùng Surya tam nữ. Mà đêm nay, chính là Tenla chuẩn bị cưng chiều các nàng thời khắc. Tự nhiên cũng biết rõ sắp sửa xảy ra sự tình. Bất quá các thiếu nữ trong tâm chính là ngượng ngùng thêm mong đợi. Merian chủ động đưa trên chính mình môi mềm. Mà Buran cũng lẻn vào nước dưới là Tenla làm lên đặc biệt phục vụ. Nước chảy xôn xao động thanh âm. Surya tự nhiên cũng nhìn thấy đang tại xảy ra sự tình. Gương mặt huyết hồng. Bất quá chính là càng thêm ra sức biểu diễn lấy vũ đạo là nàng chủ nhân cùng các chị em trợ hứng. Bất quá, không cần nhiều lúc, Surya cũng thét một tiếng kinh hãi. Bị một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt lấy gia nhập vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.